Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net mà lại an tĩnh. Từ trên cao, mấy tầng cây mơ hồ đan chéo vào nhau, ngăn không cho ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu xuống đỉnh đầu, hiểm hoài có thể thấy được sự mát mẻ giữa mùa hè. Hứa Hoàn Nhan đi bên cạnh Quý Duy An, hai người chỉ yên lặng tản bộ, thỉnh thoảng trò chuyện thân mật một hai câu với nhau. Cuộc sống trở lại như trong tưởng tượng, mang theo sự yên tĩnh, mang theo sự cô đơn, mang theo bình thản an ổn. Chẳng qua vào những làn rỗi, cô lại hay thất thần, trong đầu vô ý thức bắt đầu tưởng tượng ra khuôn mặt của anh ta, hoặc là trong lòng thầm lung tung nghĩ đến giờ khắc này anh ta đang làm gì. Suy nghĩ nhiều, tâm tình liền bắt đầu thay đổi trở nên nặng nề, nhưng cô không cố ý mình phải lãng quên. Cô biết, quên lãng thì cần phải có thời gian. Cô cũng biết ly hôn có nhiều điều phải làm, nhưng bản tính của cô quật cường từ trong xương, lại không theo lẽ thường mà làm. Hiện tại suy ngẫm lại, cô theo dõi bọn họ suốt một buổi tối đã phát sinh hết thảy. Cũng có lúc cô hoài nghi, tại sao mình lại có dũng khí lớn như vậy, làm cho mình dứt khoát giải quyết mọi chuyện với anh ta, thậm chí làm ra một vài chuyện mất đi lý trí. Tình cảnh như vậy thật là khiến mọi người thương hại. Một lúc thật lòng bị người ta tùy ý chà đạp, tùy tiện làm nhục, lý trí vẫn không dao động. Chị à, chị có tâm sự sao? Quý Gian chợt mở miệng, yên lặng quan sát gương mặt tràn đầy nét hoảng hốt của cô. Cô và Tân Tống Hậu nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng nếu cô lựa chọn giấu giếm, như vậy nhất định là có lý do của nó. Thật ra cậu cũng không đành lòng muốn cô nói ra, cậu biết nếu vạch trần vết sẹo thì thật là đau khổ. Không có đâu, chẳng qua là nhìn thấy con đường này, giống như đi hoài không tới cuối con đường, cảm thấy trong lòng không nói ra là cái tư vị gì cả. Tinh thần của Hứa Hoan Nhan vẫn còn hoảng hốt, vô thức chậm rãi mở miệng, chỉ là chữ cuối cùng vừa thốt ra thì cả người cũng như tượng đá sững sờ tại chỗ. Mới vừa rồi không thấy cuối con đường, ở cuối con đường xa xa đi tới một bóng sáng, một đôi gắn bó kề sát vào nhau. Đến khi nhìn thấy rõ bóng sáng của bọn họ thì trong mắt của Hoan Nhan bùng lên một tia lửa. Lại là Nhiễm An An rúc vào trong ngực của một lão già vừa mập vừa xấu xí cười tủm tỉm mà đâm đầu đi tới. Chị à? Quý Gian nghi ngờ nhìn theo tầm mắt của cô thì trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch thay đổi. Cự ly giữa bọn họ càng ngày càng gần. Khoảng năm trước, chỉ là Quý Duy An cố gắng chế ngự trái tim đang kích động của mình. Mi tâm vặn chặt của anh từ đầu giãn ra, đưa tay kéo Hứa Hoan Nhan lại ôn nhu nói. Chị à, chúng ta về nhà thôi. Duy An à? Âm thanh đáng ghét của An Nhiễm vang lên dọa người. Ở trên mặt cô ta trang điểm đẹp đẽ quyến rũ, tựa vào trong ngực của người đàn ông kia, không một chút ngượng ngùng mở miệng. Nha! Đây chính là người bạn trai Tiêu Bạch Kiềm trước đây tôi đã từng quen đó. Ông chủ Trương à, người không biết, anh ta căn bản so với ông còn kém xa. Nếu không vậy em làm sao lại tìm lại để tìm ông chứ? An Nhiễm nịnh nọt hai ba câu dụ dỗ. Người đàn ông sắc mặt khó coi liền tươi cười hớn hở, giở trò giở soạn trên người cô ta lung tung mấy cái, bị ổi mở miệng nói. Tiểu Y Tình, em bây giờ mới biết ta tốt, xem ta tối nay. Người đàn ông cố ý nhỏ giọng, nhưng vẫn là lớn tiếng cố ý dọa người nói. Xem ta tối nay giết chết em. Yêu bằng cách nào nha? Đúng là ghét mà. An Nhiễm cười quyến rũ, rồi đưa tay đầy đầy vào ngực của người đàn ông sáng giọng. Anh lên xe trước chờ em. Em cùng với bọn họ nói vài câu, buổi tối mới hào hào hầu hạ anh nha. Nhanh một chút đó. Người đàn ông mặc dù bất mãn, nhưng vẫn có một chút phong độ xoay người đi ra ngoài. Quý Duy An nhìn cô ta, vẫn mang theo nụ cười thản nhiên. Cô ta vừa nói ra những lời khó nghe kia, anh đều nghe thấy cả, nhưng chỉ cảm thấy buồn cười. Nhiễm An An, cô muốn làm gì đây? Cô và Quý Duy An còn chưa chia tay mà lại đi với người đàn ông khác rồi sao? Hứa Hoan Nhan cực kỳ tức giận mở miệng chất vấn. Cô thật không hiểu người con gái tên là Nhiễm An An này cùng với Duy An gắn bó như là keo sơn, như thế nào lại thay đổi mau chóng như vậy chứ? Mau cầm miệng, Hứa Hoan Nhan. Tôi nói cho cô biết, tôi không tên là Nhiễm An An. Từ giờ phút này hãy gọi tôi là An Nhiễm. Vẻ mặt vui vẻ của An Nhiễm đã sớm biến mất. Cô ta tiến lại gần trước mặt của Hứa Hoan Nhan, đôi mắt quật cường nhìn Hứa Hoan Nhan đe dọa, cười như không cười nói. Thế nào hả? Nhìn em trai của mình biến thành kẻ nghiện ngập, loại tư vị này có dễ chịu hay không? An Nhiễm, cô ở đây nói năng cái gì vậy hả? Hoan Nhan có một chút ngơ ngác, không hiểu trong lời nói của cô ta tột cùng là có ý tứ gì. Thế nào chứ? Cái tên An Nhiễm này nghe có vẻ xa lạ đúng không? Như vậy An Khả Khả thì sao hả? Cô còn nhớ rõ cái tên này hay không? An Nhiễm chợt không khống chế được, đưa tay bóp cổ của Hứa Hoan Nhan, hai mắt cô ta trợn tròn, không có cách nào khống chế được lửa giận trong lòng khàn khàn thét lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net